Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Tô Dập đang ở uống cháo. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không phát biểu ý kiến gì gật gật đầu Tiêu Việt Ninh dừng một chút. Suy nghĩ sau một lúc lâu, lại hỏi, ai, phía trước đều quên hỏi ngươi. Cái kia địa ngục chi môn người phía trước không phải đi tìm ngươi sao? Ta nhớ rõ ta đi A Đại làm nhậm, ách, ta là nói ta đi chúng ta trường học thời điểm, giống như nhìn đến quá bọn họ Tô Dập cúi đầu. Lại uống, một ngụm cháo, từng có vài lần, bất quá đều là còn chưa tới ta nơi đó, cũng đã chết Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, a, Tô Dập nhìn hắn một cái, giải thích, bị cùng ta trụ cùng đống lâu mặt khác mấy cái đồng học. Liên thủ giết chết, Nga Tiêu Việt Ninh đều thiếu chút nữa quên mất, lúc ấy ở A Đại nhảy lầu mà chết học sinh cũng không ngăn Tô Dập một cái. Bất quá là hắn cuối cùng thành quỷ vương mà thôi, bọn họ đều là hướng về phía môn đi đều chỉ là bình thường thần sử sao, ngươi có hay không gặp qua bọn họ, thực lực đều thế nào, xa xa nhìn đến quá vài lần Tô Dập nói, thực lực có cao có thấp. Có hai người so hôm nay này hai cái lợi hại đến nhiều Tiêu Việt Ninh. Có bao nhiêu lợi hại? Tô Dập cau mày cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngoặc kép, cùng kia chỉ không sai biệt lắm đi Tiêu Việt Ninh gật gật đầu. Đó chính là nói có 4 sao nhiệm vụ boss trình độ. Này tổ chức thành viên nghiệp vụ trình độ xác thật không thấp a. Cảm giác càng thêm khó giải quyết Tiêu Việt Ninh vội vàng truy vấn. Vậy ngươi cảm thấy? Trình độ loại này đối thủ, ngươi đồng thời có thể ứng phó được mấy cái. Lời kia vừa thốt ra, Tiêu Việt Ninh lập tức liền ý thức được không đúng. Này muốn lợi dụng đối phương giúp chính mình quét dọn chướng ngại ý tư cũng quá rõ ràng a. Tuy rằng có quan hệ với điểm này, hắn cảm thấy hắn cùng Tô Dập đều đã xem như trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhưng là như vậy trắng ra nói ra cũng quá xấu hổ, quả nhiên. Tô Dập nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không có ra tiếng, Tiêu Việt Ninh cười gượng, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói, cái kia, ngươi xem, hắn còn không có nghĩ đến một cái tốt lấy cớ che lấp quá chi. Tô Dập cũng đã buông trong tay thìa, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn ánh mắt nặng nề, không biện hỉ nộ, thấp thấp mà mở miệng, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó những người đó, đúng không? Tiêu Việt Ninh càng thêm xấu hổ bên trong còn cùng với rõ ràng thấp thỏm mơ siêu hoàn lén lút quan sát đến Tô Dập biểu tình. Thấy hắn không giống như là tức giận bộ dáng, vì thế thật cẩn thận mà mở miệng hỏi, ngô, cho nên, có thể chứ, có thể Tô Dập đột nhiên đối hắn khơi mào một bên khóe môi. Lộ ra một cái nhạt nhẽo lại nụ cười quỷ quyệt, bất quá, ta có cái điều kiện gì? Tiêu Việt Ninh vội vàng hỏi Tô Dập cách bàn ăn. Đem thân thể hướng tới Tiêu Việt Ninh phương hướng hơi hơi trước khuynh. Giờ này khắc này, trên mặt hắn cái loại này ngụy trang ra tới bình đạm rốt cuộc biến mất không thấy. Thay thế chính là hắn trong mắt chính dần dần bốc lên dựng lên điên cuồng bướng bỉnh. Cùng lệnh nhân tâm kinh run sợ cuồng nhiệt, ta muốn ngươi xuống dưới bồi ta, ngươi, nguyện ý sao? Tiêu Việt Ninh trong lòng lột bột một chút, sau lưng đột nhiên nhảy đi lên một cổ khí lạnh. Đúng rồi, đây mới là hắn, đây mới là Tô Dập. Một cái tâm thái vặn vẹo cố chấp cuồng, trong khoảng thời gian này bình tĩnh. Bất quá là hắn ở nào đó trình độ hạ thỏa hiệp mà đổi lấy biểu hiện giả dối mà thôi. Trước mắt này chỉ ác quỷ từ đầu đến cuối, đều không có buông quá muốn giết chết hẳn ý niệm mơ siêu phỏng chừng ở đối phương xem ra. Người sống đều là không đáng tin, vĩnh viễn tràn ngập các loại biến số cùng phản bội, chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng, mà vĩnh hằng bất biến tình yêu. Đương nhiên cũng chỉ có đã chết lúc sau mới có thể được đến Tiêu Việt Ninh sắc mặt tái nhợt. Ở Tô Dập sáng quắc ánh mắt nhìn gần hạ. Hắn hảo sau một lúc lâu mới miễn cưỡng bài trừ một cái khó coi tươi cười. Cái này sao, ta phải ngẫm lại Tô Dập đem trước khuynh thân thể lại ngồi trở lại đi. Trên mặt biểu tình lại khôi phục thành nhàn nhạt thần sắc. Hảo, Vậy ngươi tưởng Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, ăn mà không biết mùi vị gì đem một bữa cơm miễn cưỡng ăn xong. Tiêu Việt Ninh cũng không có tâm tình dạo cái gì phố. Hắn trực tiếp vào ga tàu cao tốc nội, ngồi ở người đến người đi đợi xe đại sảnh phát ngốc. Tô Dập liền ngồi ở hắn bên người. Không chỗ sắp đặt, chân dài hơi hơi đi phía trước duỗi. Tư thái như là mặt bằng người mẫu giống nhau tuyệt đẹp động lòng người, đợi xe đại sảnh tràn đầy. Trong đám người, không ngừng có người đem ánh mắt phóng ra lại đây. Sau đó khe khẽ nói nhỏ thảo luận, nếu không phải minh tinh, bất quá Tô Dập cũng không có để ý tới. Mà là chuyên chú mà nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh sườn mặt phát ngốc trong mắt hắn. Trừ bỏ Tô Dập bên ngoài, người sống trên cơ bản ước tương đương không tồn tại. Căn bản không đáng hắn lãng phí nửa cái ánh mắt ban cho. Tiêu Việt Ninh không có lại ý đồ cùng Tô Dập nói chuyện với nhau, mà là vẫn luôn ở trong đầu suy tư nên dùng cái gì phương pháp. Ứng đối Tô Dập vừa mới cái kia lệnh người lông tơ thẳng dựng yêu cầu, chết là không có khả năng chết. Tuyệt đối không có khả năng chết, hắn còn không có sống đủ đâu. Vì cái gì muốn đi tìm chết? Là cái lẩu không thể ăn sao? Bia không hảo uống sao? Đang ở truy tân phiên manga anime khó coi sao? Trong nhà miêu không hảo loát sao? Hắn hận không thể hướng thiên lại mượn 500 năm. Sao có thể bởi vì Tô Dập một câu, liền như thế dễ dàng gâu đai, cho nên, hiện tại nên dùng biện pháp gì ứng phó Tô Dập đâu? Tốt nhất là có thể nghĩ ra một cái nhất lao vĩnh giật. Đã có thể cho Tô Dập đánh mất cái kia đáng sợ ý niệm. Lại nguyện ý vì hắn sử dụng. Bất quá, ai, hảo khó nghĩ đến, cảm giác chỉ số thông minh vẫn là không đủ dùng a. Tiêu Việt Ninh ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm gì. Động giao diện chung Alipay app, gần như có chút không đâu vào đâu nghĩ, ta nguyện ý khắc kim, nhiều ít đều được, Mã Vân ba ba người có thể cho ta chỉ số thông minh xung điểm giá trị sao? Vẫn luôn chờ đến hai người ngồi trên cao thiết, Tiêu Việt Ninh cũng không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Tô Dập cũng không thúc giục, chỉ đạm nhiên ngồi ở hắn bên cạnh vị trí thượng. Nhìn qua tựa hồ là nhất phái thản nhiên, qua hồi lâu. Tiêu Việt Ninh rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài. Từ bỏ, một cái cố chấp điên cuồng. Nội tâm vặn vẹo, bởi vì mãnh liệt chấp niệm mà hóa thành lệ quỷ lưu tại trên thế giới này người. Ý đồ làm hắn từ bỏ chính mình cố hữu chấp niệm. Là có bao nhiêu thiên chân? Làm Tiêu Việt Ninh lập tức cấp ra một cái chính xác lại hữu hiệu giải quyết phương án. Rõ ràng là phi thường khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà hắn trước mắt có khả năng làm duy nhất một sự kiện, cũng chỉ có tận khả năng trước ổn định đối phương, làm hắn không cần tùy tiện đối chính mình hạ sát thủ. Tiêu Việt Ninh quay đầu nhìn thoáng qua người. Bên cạnh, Tô Dập cảm giác được hắn ánh mắt sau hơi hơi xoay qua mặt. Nhìn về phía hắn, trong mắt là một mảnh nhất định phải được ám mang. Tiêu Việt Ninh cười khổ một tiếng. Cũng đúng vậy, đừng nói hiện tại hắn còn chỉ vào đối phương giúp chính mình quá nhiệm vụ. Cũng đối phó địa ngục chi môn người, cũng chỉ đơn nói hai bên sở có vũ lực. Tiêu Việt Ninh thế nào cũng không có khả năng là một con quỷ vương đối thủ, sửa sang lại một chút. Chính mình suy nghĩ, Tiêu Việt Ninh nhìn về phía Tô Dập, sau một lúc lâu thở dài, đè thấp thanh âm bất đắc dĩ mà nói, ngoặc kép. Đại ca, ngươi biết đến, ngươi để yêu cầu ta không có khả năng đáp ứng. Tô Dập nguyên bản bình tĩnh sắc mặt lập tức âm trầm. Xuống dưới, hắn nhìn Tiêu Việt Ninh, trong mắt thoát ra mưa gió sắp đến thần sắc. Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh vẫn là lần đầu tiên bị hắn dùng loại này ánh mắt xem. Hắn trên trán lập tức mồ hôi lạnh say sưa, sắc mặt trắng bệch mà giải thích, không. Ta không phải nói ta không muốn, ta chỉ là không nghĩ hiện tại liền chết, ngươi hiểu ta ý từ sao? Ta trên thế giới này, còn có rất nhiều vướng bận đồ vật, Tô Dập lạnh lùng hỏi, cái gì vướng bận đồ vật, kia chỉ miêu sao, miêu cũng coi như là trong đó một cái đi, bất qua Tiêu Việt Ninh không dám thừa nhận, sợ Tô Dập dưới sự giận dữ giết tiểu hắc. Cho hắn tới một cái, vô vướng bận, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lấy ra chính mình di động, nhìn di động giao diện tới cửa app, thấp giọng nói, ngoặc kép, về ta hiện tại ở làm sự tình. Ta cũng không biết ngươi đến tột cùng biết nhiều ít, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái ta một người bình thường, vì cái gì sẽ truy đuổi thời không chi môn tung tích sao? Này hết thảy, còn phải từ mấy tháng trước nói lên, Tiêu Việt Ninh đem chính mình được đến áp quá trình, cấp Tô Dập giải thích một lần, sau đó hắn lại nói. Sau lại, ta ở nhà ta hiệu sách, tìm được rồi ta ba để lại cho ta một phong thơ. Này phong thư là hắn mất tích phía trước viết, vẫn luôn bị hắn giấu ở hiệu sách những cái đó không ai xem sách cũ kệ sách. Tin nói, phàm là thượng một cái quan môn nhân đã chết lúc sau. Áp liền sẽ tự động từ hắn sở nhận thức thân hữu tìm tiếp theo cái kế nhiệm giả. Mà hiện tại nếu áp đã tìm tới ta, vậy chỉ có thể thuyết minh, ta ba đã chết, hắn nói ngẩng đầu nhìn Tô Dập liếc mắt một cái. Biểu tình ngưng trọng mà nói, ta ba đã chết, nhưng ta ở tìm được này phong thư phía trước, lại hoàn toàn không biết, hắn đến tột cùng là khi nào chết, là nhiệm vụ thất bại mà chết, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác, ta đối này càng là hoàn toàn không biết gì cả, ta thậm chí liền hắn thi thể đến tột cùng ở nơi nào. Linh hồn của hắn là đã biến mất vẫn là hồn quy địa phủ, cũng là nửa điểm không biết. Ít nhất, ở ta chết phía trước, ở ta còn sống thời điểm, ta tưởng biết rõ này đó, cuối cùng, Tiêu Việt Ninh nghiêm túc nhìn thẳng Tô Dập hai mắt, trên mặt biểu tình vô cùng trịnh trọng, hắn hỏi, vấn đề này đối ta rất quan trọng, ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này, đem hết thảy đều biết rõ ràng sao? Tô Dập nhìn Tiêu Việt Ninh đôi mắt, đối phương đôi mắt chỗ sâu trong ảnh ngược hắn thân ảnh. Cũng chỉ có hắn thân ảnh. Hắn không tự chủ được liền nhẹ nhàng gật đầu, Tiêu Việt Ninh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt lộ ra thiệt tình tươi cười. Đa tạ, trở lại thành phố A lúc sau. Tô Dập cũng vẫn luôn không có trở lại Tiêu Việt Ninh trong thân thể. Ngược lại là vẫn luôn đi theo hắn. Thậm chí không có cố tình giấu đi thân hình, Tiêu Việt Ninh mang theo hắn trở lại chính mình trụ. Tiểu khu khi, lầu trên lầu dưới hàng xóm nhìn đến Tô Dập lúc sau. Còn tò mò tiến đến dò hỏi, Tiêu Việt Ninh đành phải nói Tô Dập là hắn đại học đồng học. Tới nhà hắn ở nhờ Tô Dập nhưng thật ra thái độ khác thường. Đối hàng xóm nhóm biểu hiện đến nho nhã lễ độ, lễ phép chào hỏi, nhìn nhưng thật ra có một ít đại học thời điểm bộ dáng, hai người đi vào ngoài cửa phòng. Không đợi Tiêu Việt Ninh lấy ra chìa khóa, cách cửa phòng, bọn họ cũng đã nghe được tiểu hắc lớn tiếng, miêu miêu kêu, thanh âm này chứa đầy oán khí cùng lừa. Giận, hiển nhiên này chỉ miêu đối với Tiêu Việt Ninh dám can đảm đem nó một con mèo khóa ở trong nhà hành. Vì, cảm thấy phi thường phẫn nộ, cửa phòng mới vừa mở ra. Một viên cực đại miêu đầu lập tức liền từ kẹt cửa tễ ra tới, tiểu hắc hùng hổ ngẩng đầu. Vừa muốn hướng nhà mình sạn phân quan phát hỏa, ánh mắt liền đối thượng một đôi tối tăm đôi mắt Tô Dập. Ngoặc kép, tiểu hắc, ngoặc kép, miêu, hét thảm một tiếng. Tiểu hắc xoắn thân thể cao lớn, dùng để cùng nó thân hình cực không tương xứng tốc độ. Cũng không quay đầu lại trốn trở về phòng, nhanh chóng chui vào sofa phía dưới run bần bật. Chết cũng không chịu ra tới, Tiêu Việt Ninh xấu hổ mà nhìn mặt vô biểu tình Tô Dập liếc mắt một cái. Giải thích, cái này, tiểu hắc nó lá gan tương đối tiểu. Sợ người lạ, Tô Dập nhìn thoáng qua kia chỉ ở sofa thấp hèn tham đầu tham não. Hình thể cực lớn đến có thể so với một con cỡ trung khuyển miêu. Nhìn không ra cái gì thành ý gật gật đầu Tô Dập. Không có việc gì, nó còn nhỏ đâu. Tiểu hài tử đều sợ người lạ, có rảnh ta sẽ giáo nó, hắn nói. Liền đối sofa phía dưới nhìn lén hắn mèo đen, lộ ra một cái từ phụ mỉm cười, tiểu hắc, miêu ngao, kêu thảm thiết một tiếng lúc sau. Tiểu hắc nhanh chóng trốn vào phòng ngủ Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, hắn nhớ tới chính mình phía trước lừa dối Tô Dập, nói chính mình đem tiểu hắc đương nhi tử xem nói. Không khỏi càng thêm xấu hổ chính không biết nên nói cái gì. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ thanh. Tiêu Việt Ninh ngẩng đầu, Nhưng mà Tô Dập cũng đã thu liễm nổi lên chính mình tươi cười. Bình tĩnh trên mặt không hề sơ hở, nếu không phải xác định chính mình lỗ tai không có tật xấu. Tiêu Việt Ninh cơ hồ muốn cho rằng vừa mới kia một tiếng là chính mình ảo giác. Yên lặng đem người nghênh tiến phòng khách, Tiêu Việt Ninh nói, vào đi, nhà ta, ách, vẫn luôn là ta một người trụ. Đợi chút ta cho ngươi thu thập cái nhà ở ra tới, hắn vốn dĩ tưởng nói, nhà ta tương đối loạn. Ngươi đừng để ý, nhưng dương mắt nhìn xem chính mình phòng ở, giống như thu thập còn hành, cũng liền sửa miệng Tô Dập ánh mắt ở phòng trong tuần tra một vòng. Hắn xem đến phi thường nghiêm túc, biểu hiện đến liền cùng hắn thật là lần đầu tiên xuất hiện ở Tiêu Việt Ninh trong nhà giống nhau. Khẽ gật đầu Tiêu Việt Ninh làm hắn trước tiên ở trên sofa ngồi. Chính mình đem ba lô cùng ba lô giơ quần áo, toàn bộ ném tới rồi buồng vệ sinh máy giặt, sau đó ở phòng bếp nấu nước, chuẩn bị pha trà đại khách Tô Dập ở trong phòng khách chậm gì gì dạo qua một vòng. Ánh mắt từ cửa tủ giày, chậm rãi di động đến phòng khách TV quay, lại đến góc tường trí vật giá. Cuối cùng dừng ở phòng ngủ phía sau cửa, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn mèo đen trên người, miêu. Tiểu Hắc bị hắn vừa thấy, lại lần nữa phát ra kêu thảm thiết, con thỏ giống nhau nhanh chóng trốn vào Tiêu Việt Ninh phòng ngủ giường phía dưới, nó bo trên mặt. Đất bản thượng, cả người đen nhánh miêu mau cùng giường để hắc ám bóng ma hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Nó thì tại chỗ tối chừng lớn một đôi mắt. Không chớp mắt giám thị phòng khách phương hướng, không có lúc nào là không đề cập tới cao cảnh giác Tô Dập. Ngoặc kép, Tô Dập đứng ở phòng khách, cách hờ khép kẹt cửa nhìn về phía phòng ngủ, một lát sau. Hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, từng sợi xương đen tức khắc từ hắn đầu ngón tay tràn ra. Như linh xà giống nhau quấn quanh hắn đầu ngón tay không được bơi lội. Hắn vừa muốn dùng này đó xương đen đem kia chỉ béo miêu từ giường phía dưới kéo ra tới. Bên kia, Tiêu Việt Ninh cũng đã bưng hai ly trà nóng ra tới, Tô Dập đầu ngón tay xương đen nháy mắt giật tán. Hắn làm bộ cái gì đều không có phát sinh giống nhau quay đầu lại. Vẻ mặt trấn định chiều đối phương nhìn lại, Tiêu Việt Ninh đối Tô Dập cùng mèo đen chi gian sóng. Ngầm mãnh liệt chút nào không biết. Hắn đem chén trà phóng tới trên bàn trà sau, nhìn về phía như cũ đứng ở tại chỗ Tô Dập, nói, đừng đứng, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Lại nói tiếp, ta còn là lần đầu tiên mang bằng hữu tới nhà của ta đâu, nghe thế một câu. Tô Dập khóe môi nhịn không được hơi hơi hướng về phía trước khơi mào. Hỏi, thật vậy chăng? Tiêu Việt Ninh gật đầu. Đương nhiên, Tô Dập nghe vậy. Tâm tình thực tốt ở trên sofa ngồi xuống, Tiêu Việt Ninh đem chén trà đẩy đến hắn trước mặt. Sau đó xoay người đi cấp Tiểu Hắc đảo miêu lương, tuy rằng sắp ra cửa thời điểm. Hắn trước tiên cấp Tiểu Hắc chuẩn bị tốt 3 ngày đồ ăn số định mức. Nhưng hiện tại đi qua đi vừa thấy, đặt ở phòng khách một góc miêu chậu cơm, đã sớm bị ăn đến một viên miêu lương cũng không còn, này miêu quả thật là càng ngày càng có thể ăn. Các người bình thường ra sợ là thật muốn nuôi không nổi, tránh ở giường phía dưới Tiểu Hắc nghe. Được miêu lương đảo tiến trong chén phát ra thanh âm, nó lỗ tai giật giật, muốn lao ra đi, nhưng mới vừa mạo cái đầu, liền lại đối thượng phòng khách Tô Dập vọng lại đây ánh mắt. Sợ tới mức nó lại co rụt lại cổ, một lần nữa trốn rồi trở về Tiểu Hắc, meo ô, thật đáng sợ. Cái này đáng sợ hai chân thú vì như thế nào còn không đi. Hù chết bổn miêu, cấp miêu chậu cơm thêm mãn miêu lương Tiêu Việt Ninh chưa thấy được Tiểu Hắc ra tới. Có chút kỳ quái lâu bầu, làm sao vậy, không đói bụng sao, ngày thường không phải vừa nghe đến động tĩnh liền lập tức nhảy lại đây. Hắn lại kêu vài tiếng, thấy Tiểu Hắc như cũ không có động tĩnh, cũng liền mặc kệ. Dù sao chờ nó đói bụng tự nhiên liền sẽ lại đây ăn, đem miêu lương túi một lần nữa thả lại trong. Ngăn tủ, Tiêu Việt Ninh ngẩng đầu, vừa vặn lại đối thượng Tô Dập chiều hắn vọng lại đây tầm mắt tức khắc. Ngoặc kép, hai người nhất thời không nói chuyện, không khí tức khắc lại xấu hổ lên trên sofa người kia. Không, là quỷ, liền như vậy ngồi ở chỗ kia. Tuy rằng tư thái nhàn nhã, nhưng là trên mặt lại không có chút nào lần đầu đến trong nhà người khác làm khách câu nệ. Ngược lại như là chủ nhân giống nhau thanh thản tự tại. Cái này làm cho Tiêu Việt Ninh có một loại đối phương tính toán trường kỳ đóng quân không ổn dự cảm. Cùng với này một cảm giác, là một loại chính mình lãnh địa bị người ngoài xâm lấn không mau, vì làm chính mình không cần lại. Theo cái này phương hướng tưởng đi xuống, hắn đành phải tránh đi đối phương tầm mắt, nhìn về phía trong nhà mặt khác hai cái nhắm chặt cửa phòng, này hai gian phòng có một gian là phòng ngủ chính, trước kia là Tiêu Việt Ninh cha mẹ phòng ngủ, chỉ là từ trong nhà gặp biến cố lúc sau, này gian phòng đã bị hắn khóa lên, ngày thường cũng không đi vào, một khác gian tiểu chút chính là phòng cho khách. Hiện tại bị hắn lấy tới phóng tạp vật, Tiêu Việt Ninh tính toán đem này gian phòng thu thập ra tới. Cấp Tô Dập trụ, tuy rằng lấy đối phương hiện giờ thân phận tới xem, hắn khả năng cũng không quá yêu cầu giống nhân loại giống nhau có được đơn độc nghỉ ngơi phòng. Nhưng nên có lễ nghĩa vẫn là phải có, hơn nữa. Tiêu Việt Ninh tiềm thức cũng muốn mượn từ chuyện này. Cấp hai người làm một cái đơn giản lãnh địa phân chia, Tô Dập dù sao cũng là quỷ hồn. Ở cái này trong nhà hắn muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Vách tường cùng cửa phòng căn bản vô pháp cách trở hắn hành động, Tiêu Việt Ninh chỉ hy vọng hắn ở. Có chính mình chuyên trúc phòng sau, có thể hơi chút ước thúc một chút chính mình, bất quá quá độ xâm phạm lẫn nhau riêng tư, mở ra phòng cho khách môn. Tiêu Việt Ninh nghe thấy được một cổ nhàn nhạt cho bụi khí vị, hắn nhịn không được nhẹ nhàng ho khan. Hai tiếng, đầu tiên là mở ra phòng cửa sổ thông gió, sau đó lại đem trong phòng chất đống mấy cái thùng giấy tử. Toàn bộ kéo dài tới phòng ngủ chính, trong khách phòng có một chương giường đơn. Tiêu Việt Ninh đem chất đống ở trên giường tạp vật cũng rửa sạch rớt lúc sau. Xoay người liền thấy Tô Dập đã bưng nước trong cầm khăn lông đi đến. Nhìn dáng vẻ là tính toán hỗ trợ, Tiêu Việt Ninh thấy thế. Vội vàng duỗi tay đi tiếp. Không cần, ta đến đây đi, ngươi ngồi là được. Tô Dập tránh đi hắn tay. Thẳng ninh khăn lông ướt, đem giường đệm cùng trên bàn một tầng phù hôi lau sạch. Tiêu Việt Ninh đứng ở bên cạnh nhìn trong. Chốc lát. Phát hiện Tô Dập tuy rằng từ nhỏ mười ngón không dính dương xuân thủy. Nhưng làm lập nghiệp vụ tới cư nhiên ra dáng ra hình. Cũng liền không có ngăn trở, hai người cùng nhau động thủ đem toàn bộ phòng đều quét tước một lần. Chờ tới rồi chạng vạng, trong phòng cho bụi vị đã tán đến không sai biệt lắm. Ván giường cùng trên mặt bàn ướt tích cũng đã làm thấu, Tiêu Việt Ninh từ trong ngăn tủ lấy ra tân. Khăn trải giường cùng chăn, thực mau đem giường đệm ra tới. Trên giường gối đầu còn lại là hắn từ trong phòng của mình tùy tay lấy. Tô Dập đối với này gian từ. Hai người thân thủ thu thập ra tới nhà ở tương đương cảm thấy hứng thú. Giường đệm phô hảo lúc sau hắn còn cố ý ngồi trên đi thử thử. Như là muốn cảm thụ một chút nó thoải mái trình độ, Tiêu Việt Ninh duỗi tay đem gối đầu bãi chính. Nhìn thu thập qua đi có vẻ có chút trống rỗng phòng ngủ. Nói, hôm nay liền trước chắp phá một chút đi, về sau xem còn cần cái gì lại bổ. Tô Dập ngẩng đầu nhìn hắn. Khẽ gật đầu, Tiêu Việt Ninh một đôi thượng hắn đôi mắt liền lại khẩn trương lại xấu hổ. Thấy cũng không có gì sự, liền xoay người đi ra phòng cho khách, lưu lại Tô Dập ngồi ở mép giường thượng nhìn hắn rời đi bóng dáng. Lâm vào trầm tư, phòng khách, Tiểu Hắc không biết có phải hay không rốt cuộc nghĩ thông suốt. Cảm thấy có nhà mình sạn phân quan ở, Tô Dập cũng không dám lấy nó thế nào. Vì thế tráng lá gan từ Tiêu Việt Ninh phòng ngủ giường đế bò ra tới. Nơm nớp lo sợ mà đi tới phòng khách, Tiêu Việt Ninh từ phòng ra tới thời điểm. Nó chính đem mặt vùi vào trong chén từng ngụm ăn miêu lương. Một bên ăn còn một bên trong lòng run sợ lắng nghe trong khách phòng động tĩnh, Tiêu Việt Ninh thấy. Nó này phúc túng dạng, nhịn không được đi qua đi loát hai thanh nó đầu. Tiểu Hắc lập tức dừng lại ăn lương động tác, ngẩng đầu dùng ướt rầm rề đôi mắt nhìn về phía nó ra sạn phân quan. Ủy ủy khuất khuất miêu ô, một tiếng kêu xong lúc sau. Nó đôi mắt còn ý có điều chỉ liếc liếc mắt một cái Tô Dập phòng. như là ở oán giận hắn như thế nào đem như vậy đáng sợ ra hỏa mang về nhà. Thật là sắp đem Đường Đường tiểu hắc đại nhân sống sờ sờ hù chết. Tiêu Việt Ninh thở dài. Hung hăng mà loát này chỉ phì Miêu một phen, vuốt xuống tới một tay Miêu Mao, nghĩ thầm, ngươi cho rằng ta nguyện ý à, ta cũng thực không tình nguyện có được không? Tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm, Tiêu Việt Ninh làm vài đạo chính mình tương đối am hiểu thái sắc. Đều là đơn giản dễ dàng thượng thủ cơm nhà, không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng Tô Dập lại biểu hiện đến phi thường cổ động. Thậm chí còn thêm hai lần cơm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh thấy thế, có chút tò mò hỏi, quỷ có thể nếm ra đồ ăn hương vị sao? Tô Dập, đương nhiên có thể, kỳ thật chứ bỏ ăn cơm phương thức bất đồng bên ngoài. Mặt khác địa phương cùng nhân loại cũng không có cái gì phân biệt. Tiêu Việt Ninh. Nga, ăn cơm xong lúc sau, Tô Dập chủ động yêu cầu rửa chén. Tiêu Việt Ninh thuận thế đáp ứng rồi, chờ Tô Dập cầm chén đĩa đi vào phòng bếp lúc sau. Tiểu Hắc không biết từ cái nào trong một góc chui ra tới. Trong miệng ngậm chỉ thổ hoàng sắc búp bê vải. Đúng là Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc ngậm Tiểu Hoàng đi đến phòng khách sau. Đầu tiên là cảnh giác nhìn chằm chằm phòng bếp phương hướng quan sát sau một lúc lâu. Sau đó mới nhảy tới trên sofa, nó ở trên sofa tìm cái thoải mái góc qua xuống dưới. Lại đem Tiểu Hoàng kéo lại đây che ở trước người. Chính mình xúc ở phía sau. Tựa hồ muốn dùng này chỉ nho nhỏ búp bê vải tới bảo hộ chính mình thân thể cao lớn, nhưng so sánh với mèo đen hình thể, bất quá nửa bàn tay như vậy đại Tiểu Hoàng thật sự quá nhỏ. Nhiều lắm ngăn trở Tiểu Hắc hơn phân nửa khuôn mặt Miêu Mạt. Nó thân thể lại vẫn là chỉ có thể ở bên ngoài, cuối cùng. Tiểu Hắc dứt khoát tự sa ngã đem đầu hướng búp bê vải dưới thân một chôn. Tới cái bịt tai trộm chuông, Tiêu Việt Ninh xem nó lừa mình dối người ngốc dạng. Có chút trìu mến nhéo nhéo nó lỗ tai. Trong lòng cân nhắc nếu nhiều uy nó một ít cá đầu. Có hay không khả năng cấp Tiểu Hắc bổ đến thông minh một ít. Đang ở không bờ bến loạn tưởng thời điểm, nhà hắn trên lầu lại đột nhiên truyền đến kịch liệt khắc khẩu thanh. Thanh âm đại đến cho dù cách sàn gác, Tiêu Việt Ninh cũng có thể tinh tường nghe được bọn họ đến tột cùng ở xào cái gì, trên lầu hộ gia. Đình là Lưu đại gia cùng Vương lão thái một nhà. Bởi vì cùng Tiêu Việt Ninh là trên dưới lâu lão hàng xóm, thường xuyên chạm mặt, cho nên Tiêu Việt Ninh đối với nhà bọn họ sự tình, thì thật cũng có một ít hiểu biết. Này hai vợ chồng già có một cái nhi tử tên là Lưu Đức. Ngày thường nhìn tuy rằng không đàng hoàng, nhưng làm người lại phi thường không tồi, là cái nhiệt tâm người. Lúc trước Tiêu Việt Ninh hắn ba mất tích thời điểm, Lưu Đức thấy Tiêu Việt Ninh một cái trai trai hài tử liền phải một mình sinh hoạt. Ngầm giúp đỡ không ít, nhưng cố tình chính là như vậy một cái nhiệt tâm hán tử. Bởi vì kiếm không được đồng tiền lớn, bản thân cũng tương đối không có tiến tới tâm quan hệ. Sắp đến 30 mà đứng tuổi tác, lại bị chính mình kết giao mười mấy năm bạn gái quăng, sau đó người này cũng không biết có phải hay không bị đả kích đến quá sâu. Từ nay về sau đối với hôn nhân việc liền trở nên có chút nản lòng. Hiện tại 35-6 đều còn đánh quang côn hỗn nhật từ. Giới thiệu thân cận cũng không đi. Cái này làm cho vội và ôm tôn tử Lưu đại gia hai vợ chồng già cực kỳ bất mãn. Thường xuyên ở nhà mắng chửi Lưu Đức, đặc biệt Lưu Đức còn thích uống rượu. Cả ngày hạ ban không phải cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài uống rượu đánh bài. Chính là ở nhà ôm máy tính chơi game, có đôi khi hắn thậm chí còn sẽ kêu bằng hữu tới nhà bọn họ uống rượu. Thường xuyên sẽ làm cho trong nhà lung tung rối loạn, này cũng làm Lưu đại gia hai vợ chồng đối hắn càng thêm bất mãn, thường thường liền phải ở nhà nháo một hồi, chỉ vào nhi tử mắng cái không thôi, nói hắn không cốt khí, không bản lĩnh, nhẫm đại tuổi tác liền cái tức phụ đều tìm không ra. Cả ngày liền sẽ uống rượu, phế vật vô dụng tư tư. Tiêu Việt Ninh ở tại nhà hắn dưới lầu. Đối với loại này mỗi tháng cơ hồ đều phải trình diễn một hồi tiết mục là liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, nhưng lúc này đây, hắn vừa mới nghe xong vài câu, liền cảm giác tình huống tựa hồ có chút không đúng. bởi vì hắn phát hiện lúc này cũng không phải Lưu Đại Gia hai vợ chồng ở quát mắng nhi tử. Tuy rằng bọn họ hai người giọng lớn hơn nữa, mà là Lưu Đức ở cùng hai vợ chồng già nói nhau nhau, Tiêu Việt Ninh đối này có chút ngạc nhiên, trước kia mỗi lần hai vợ chồng già chửi ầm lên, Lưu Đức cũng chỉ biết nhắm miệng ra vẻ đáng thương, từ bọn họ mắng, chờ hai vợ chồng già mắng mệt mỏi tự nhiên liền ngừng nghỉ, đến nỗi muốn hắn thay đổi. Kia khẳng định là sẽ không sửa, như cũ tôi ngày xưa, Tiêu Việt Ninh tĩnh tĩnh tâm. Duỗi dài lỗ tai đi nghe trên lầu động tĩnh, hảo sau một lúc lâu mới rốt cuộc nghe minh bạch, tựa hồ là gần nhất một đoạn thời gian. Lưu Đại Gia hai vợ chồng bị trong tiểu khu mặt khác mấy cái lão nhân mang theo. Cùng đi tham gia một cái gì tri thức tọa đàm. Là về người già dưỡng sinh, hai vợ chồng già nghe xong tọa đàm sau, cảm thấy được lợi không ít, liền trở về cùng nhi tử nói cái không ngừng. Sau đó tỏ vẻ về sau mỗi ngày đều phải đi nghe, Lưu Đức vừa nghe đến không được. Đây là bán hàng đa cấp A. Dựa theo trên mạng truyền lưu kịch bản, kế tiếp này đám người sợ không phải muốn lừa dối hắn ba mẹ bỏ tiền mua thực phẩm chức năng, tưởng. Tượng đến trên mạng những cái đó bị lừa đến quan tài bổn nhi đều không có lão nhân lão thái. Lưu Đức liền cảm thấy nhà mình cuối cùng sợ là cũng muốn tao ương. Vì thế phi thường kịch liệt phản đối hắn ba mẹ lại đi nghe cái gì tọa đàm. Còn nói đó là gạt người, kết quả Lưu Đại Gia phu thê vừa nghe cũng là đến không được. Cảm thấy này nhi tử thật là phí công nuôi dưỡng. Đây là cái bạch nhãn lang a. Ngày thường chính hắn không nghe bọn hắn hai nói còn chưa tính. Hiện tại liền bọn họ nghe cái người già tọa đàm hắn đều phải phản đối, còn nói gì sẽ bị đẩy mạnh. Tiêu thụ thực phẩm chức năng. Nhưng cho dù bọn họ cuối cùng mua thực phẩm chức năng thì thế nào? Lại không tốn hắn tiền. Này nhãi danh đây là sợ bọn họ hai vợ chồng chính mình đem tiền tiêu hết. Không cho hắn lưu, vì đem tiền lưu lại. Hắn đây là hợp với cha mẹ thân thể cũng không màng a. Cũng thật không phải cái đồ vật. Vì thế hỏa khí vừa lên tới. Này toàn gia liền lại nói nhao nhao thượng Tiêu Việt Ninh ngồi ở trên sofa loát miêu. Liền nghe được trên lầu Lưu Đại Gia thanh âm vô cùng cao vút mà chửi bậy. Cẩu đồ vật, lão tử cùng mẹ ngươi còn chưa có chết đâu ngươi liền nhớ thương thượng di sản. Nói cho ngươi, lão tử tiền tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Ta toàn tiêu hết ta vui, ta cùng ngươi nói ta một phân tiền đều sẽ không cho ngươi lưu. Ngươi đừng nhớ thương, suy nghĩ cũng vô dụng. Lưu Đức đều cảm thấy chính mình mau bị oan uổng đã chết. Như thế nào liền thành ta nhớ thương các ngươi di sản. Các ngươi chính mình đi nghe bán hàng đa cấp còn có lý. Ta chính là vì các ngươi hảo. Ngươi không thấy tin tức thượng đều nói. Có rất nhiều người chính là nương người già sợ chết sợ người lạ bệnh tâm lý tiến hành lừa dối. Thì thật mua đều là chút tam vô sản phẩm. Ăn không chừng còn sẽ đem thân thể ăn hư. Hắn lời này còn chưa nói xong. Lưu lão nhân một nhảy ba thước cao. Hận không thể một ngụm nước bọt phun trên mặt hắn. Ta phi, ngươi không đi ngươi liền nói nhân ra là bán hàng đa cấp. Ngươi là không biết bọn họ khóa nói được có bao nhiêu hào. Nhân ra tất cả đều là chuyên gia giáo thụ. Không thể so ngươi hiểu. Lưu Đức, ngoặc kép, hắn nhất thời không tiếng động. Phòng chừng là hết chỗ nói rồi, Lưu Đại Gia lại đang mắng. Thật cùng ngày phía dưới người đều cùng ngươi giống nhau lòng dạ hiểm độc. Nga, hợp lại dưới bầu trời này liền không người tốt, là cá nhân phải suốt ngày cân nhắc như thế nào hố người. Nói cho ngươi, nhân gia không riêng không quản chúng ta đòi tiền, còn đưa tiểu lễ vật đâu. Vương Lão Thái lúc này còn ở một bên hát đệm. Cấp nhà mình lão nhân diêu kỳ trợ trận, chính là, nhân gia là chuyên gia, hiểu được nhưng nhiều, hơn nữa bọn họ căn bản cũng không bán thực phẩm chức năng. Đây là ngay từ đầu liền nói rõ ràng, ngươi chính là đa tâm, kia diễn thuyết chính là cái có giấy chứng nhận đứng đắn y học chuyên gia. Nhân gia ra tới mở tọa đàm tất cả đều là cho chúng ta người già suy xét. Tâm địa nhưng thiện lương. Hắn toàn cho chúng ta tốt, ngươi không biết cũng đừng nói bừa, Lưu Đức ở một bên nghe được không phục. Nói, không bán thực phẩm chức năng, kia khả năng sẽ bán khác đâu. Không chừng đến mặt sau còn sẽ quản các ngươi muốn nghe khóa phí, bạo tính tình Lưu lão nhân nghe. Được thiếu chút nữa muốn động thủ đánh hắn, ngươi sao quản nhiều như vậy? Hắn nếu là thu phí ta không đi được rồi bãi. Chính mình ba mươi mấy liền cái tức phụ đều thảo không? Còn có mặt mũi tới quản ngươi lão tử. Ngươi đương ngươi lão tử này vài thập niên đều là sống uổng phí. Người khác là hảo là xấu đều phân không rõ ràng lắm. Quản hảo chính ngươi đi, xem ngươi kia không tiền đồ hình dáng. Việc này không ngươi xen mồm phần, ngươi cút cho ta một bên nhi ngốc đi. Ngoặc kép, được Lưu lão nhân, thu phí liền không đi, bảo đảm. Lưu Đức cũng liền ngừng nghỉ, không lên tiếng nữa, tùy ý Lưu lão nhân lại hùng hùng hổ hổ hào một trận. Mới rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, Tiêu Việt Ninh nghe xong như vậy một lỗ tai kiện tụng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy này hai lão nhân sợ không phải bị bán hàng đa cấp bị hống ở còn đưa tiểu lễ vật. Này còn không phải là rất nhiều bán hàng đa cấp tổ chức thường dùng thủ đoạn sao? Tiêu Việt Ninh chưa từng có nhiều lại ý chuyện này. Rốt cuộc Lưu đại gia gia còn có Lưu Đức ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu. Hơn nữa hai vị lão nhân liền tính bị lừa, cũng nhiều lắm là tổn thất chút tiền tài mua một đống không có gì sử dụng thực phẩm chức năng trở về. Cũng không sẽ nguy cơ nhân thân an toàn, so với cái này. Hắn hiện tại càng thêm chú ý Tô Dập cùng hắn nhiệm vụ. Nói lên nhiệm vụ, Tiêu Việt Ninh liền nhớ tới chính mình di động vừa đến chướng không bao lâu một vạn điểm tích phân. Nên xài như thế nào đâu? Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ. Một bên click mở app, tiến vào vật phẩm danh sách xem xét hiện có vật phẩm siêu lần trước hoa 5.000 tích phân mua quà kia. Trương Quý đến hù chết người ngũ lôi thần phù lúc sau. Vật phẩm danh sách nguyên bản thuộc về ngũ lôi thần phù vị trí. Tân soát ra tới chính là trước kia xuất hiện quá bùa chú. Bùa hộ mệnh tuy rằng không phải Tiêu Việt Ninh tương đối chờ mong vũ khí loại. Nhưng là loại này thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản một lần chí mạng công kích phù triện. Vẫn là tương đương thực dụng cho nên Tiêu Việt Ninh cơ hồ không có nghĩ nhiều. Trực tiếp hoa 3.000 tích phân mua sắm tam chương bùa hộ mệnh chữ hàng lên, chi trả tích phân sau. Không vài giây công phu, Tiêu Việt Ninh duỗi tay duỗi chính mình trong túi sờ mó. Quả nhiên móc ra tam chương quen thuộc bùa hộ mệnh, hắn đem này tam chương phù gấp hảo nhét vào một cái không thấm nước túi. Sau đó cùng ngũ lôi thần phù cùng nhau, treo ở chính mình trên cổ bên người mang theo, vật phẩm danh sách chung. Bùa hộ mệnh ở bị thành công bán ra lúc sau, lại đổi mới một lần, lúc này xuất hiện rốt cục là một cái tân vật phẩm. Hơn nữa nhìn qua giống như còn rất nghiêu bức thái cực tâm ấn. 20.000 tích phân chu, đạo gia tối cao pháp môn, nhưng đuổi ma trừ ác, trấn áp hết thảy tà ám mơ siêu sử dụng khi tay kết thái cực ấn. Dùng ý niệm triệu hoán, vũ khí cấp bậc, 5 cấp gì, cái này giống như thực không tồi, Tiêu Việt Ninh lại cẩn thận đọc một lần thái cực tâm ấn chú thích. Đáng tiếc chính là chút quý, ta hiện tại nhưng mua không nổi. Vẫn là từ từ đi, nhìn nhìn chính mình tài khoản dư lại 7.000 tích phân. Tiêu Việt Ninh lại bắt đầu xem khởi vật phẩm danh sách. Cân nhắc đến tột cùng thêm nữa trí điểm nhi cái gì tương đối hảo, ở thái cực tâm ấn xuất hiện lúc sau. Vật phẩm danh sách đồ vật là như thế này trưng bày. 1. Thể chất, tích phân mua sắm, 100 tích phân một chút chú, nhưng thêm vào ký chủ lực lượng, nhanh nhẹn. Tinh thần lực trung tùy ý hạng nhất 2. Chiêu hồn cờ, 2.000 tích phân, chú. Dùng máu tươi bôi cờ thân, cũng không đình huy động, nhưng hấp dẫn phạm vi 10 dặm nội lệ quỷ tiến đến 3. Trảm hồn đao, 50.000 tích phân chú. Có thể chém giết hồn thể. Đối quỷ quái có cực cường lực sát thương. Vũ khí cấp bậc, 10 cấp 4. Nguyên rủa hoa hoa, 10.000 tích phân chú. Dùng một lần đồ dùng. Có thể đối bất luận cái gì chỉ định mục tiêu gây nguyền rùa. Yêu cầu lông tóc, máu, cho cốt trở vật, làm thi chú môi giới. 5. Thái cực tâm ấn, 20.000 tích phân chu, đạo gia tối cao pháp môn, nhưng đuổi ma trừ ác, trấn áp hết thảy tà ám mơ siêu sử dụng khi tay kết thái cực ấn. Dùng ý niệm triệu hoán, vũ khí cấp bậc, 5 cấp, 6, kim cương phù, 800 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, sử dụng sau 10 phút trong vòng, nhưng lệnh người sử dụng da thịt trở nên cứng rắn như sắt thép. Đau thương bất nhập, đối quỷ quái năng lực gây ở thượng thương tồn, đồng dạng có suy yếu tác dụng. Tiêu Việt Ninh ánh mắt ở này đó đồ vật đi lên hồi tuần tra. Này chỉ có 6 dạng đồ vật, trừ bỏ hắn mua không nổi cùng tạm thời không quá yêu cầu vật phẩm ngoại. Có thể mua sắm hơn nữa thích hợp hắn hiện giai đoạn vật phẩm chỉ có 2 cái. Một cái là vạn năm bất biến thể chất điểm. Một cái khác còn lại là kim cương phù, vẫn là mua trương kim cương phù đi. Thứ này nhìn cũng không tồi. Tổng hội hữu dụng được đến thời điểm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ. Một bên vươn ra ngón tay điểm hướng mua sắm cái nút. Vừa lúc mua nó lúc sau, có thể nhìn xem tiếp theo cái bị đổi mới ra tới chính là cái gì, chi trả tích phân. Kim cương phù thực mau cũng xuất hiện ở Tiêu Việt Ninh trong túi. Hắn đem phù triện thu hảo lại nhìn về phía di động giao diện khi. Nơi đó quả nhiên đã đổi mới, giao diện thượng thay thế được kim cương phù vị trí. Đồng dạng là trước đây chưa bao giờ xuất hiện quá tân vật phẩm. Diêm vương tiên, 12.000 tích phân chu, chí hung chí sắt màu đen roi dài. Đối bình thường quỷ hồn có kinh sợ tác dụng. Nhưng lệnh này thần phục. Có thể đối quỷ quái tạo thành cực cường lực sát thương. Vũ khí cấp bậc, 4 cấp nhìn đến thứ này. Tiêu Việt Ninh ánh mắt sáng lên. Thứ này nhìn tương đương không tồi a. Giá cả tuy rằng so lưu hỏa kim linh quý suốt 2.000 tích phân. Nhưng là lại cũng so nó nhiều giống nhau, lệnh bình thường quỷ hồn thần phục công năng. Như vậy tưởng tượng cũng là rất có lời, Tiêu Việt Ninh có chút kích động. Ngón tay ở trên di động vạch tới vạch lui xem cái không ngừng. Hận không thể hiện tại liền đem này căn Diêm Vương Tiên mua tới, hắn lưu hỏa kim linh bởi vì bị tinh nọc độc phun vừa vặn quan hệ, linh thân ngọn lửa đã trở nên cực nhược, tuy rằng nó đã ở chậm rãi khôi phục, nhưng tốc độ lại cực chậm mơ siêu cũng không biết tại hạ một lần nhiệm vụ phía trước. Nó còn có thể hay không biến trở về trước kia bộ dáng. Quỷ nhận cũng đã tổn hại, có thể nói Tiêu Việt Ninh hiện tại nhất khuyết thiếu chính là vũ khí ai. Chỉ tiếc hắn tích phân chỉ còn lại có 6.200 điểm. Tưởng mua này đem Diêm Vương Tiên căn bản không đủ. Tiêu Việt Ninh u oán nhìn chằm chằm di động. Giao diện thượng Diêm Vương Tiên lại nhìn hảo sau một lúc lâu. Mới không cam lòng mà đem ánh mắt dịch khai, ở hắn ôm di động một mình rối rắm thời điểm. Tô Dập đã tẩy hảo chén đũa, từ trong phòng bếp ra tới, hắn một bên đi ra ngoài. Một bên thuận tay cởi xuống chính mình trên người tạp dề. Kia phó ở nhà bộ dáng, căn bản làm người không thể nào tưởng tượng hắn chân thật thân phận. Cứ nhiên là một con khủng bố lệ quỷ hung thần. Tiêu Việt Ninh thấy hắn lại đây. Lập tức từ trên sofa đứng dậy, ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía hắn. Ngô, ngươi tẩy xong rồi. Tô Dập gật gật đầu. Trên sofa mèo đen vừa thấy đến Tô Dập thân ảnh, toàn bộ miêu khu hung hăng mà chấn động, muốn chạy, nhưng lại luyến tiếc sofa thoải mái, vì thế nó suy nghĩ cái chiêu. Xoay người tránh ở Tiêu Việt Ninh phía sau, cũng nỗ lực đem chính mình thân thể cao lớn nhét vào Tiêu Việt Ninh phía sau lưng cùng sofa chi. Gian khe hở, tránh cho chính mình bị đại ma vương thấy. Tiêu Việt Ninh ngoặc kép, hắn bị một con béo miêu ngạnh chen vào sau lưng khe hở. Cả người đành phải đi phía trước khuynh, đem chen chúc không gian nhường ra một chút. Tô Dập nhìn bọn họ một người một miêu hỗ động, lẳng lặng không nói gì. Tiêu Việt Ninh không biết chính mình là bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người rét run, vẫn là ở thành phố B mắc mưa lúc sau tích lũy đầy đủ cảm mạo. Nhịn không được đánh cái hắt xì, Tô Dập lập tức đi lên trước cúi người. Nghiêm túc hỏi, bị cảm, hắn mặt thấu đến cực gần. Gần gũi Tiêu Việt Ninh chỉ cần thoáng nghiêng đầu. hai người chóp mũi khả năng liền phải trực tiếp đụng phải, Tiêu Việt Ninh xấu hổ mà đem đầu vặn khai. Một ít, tránh đi hắn, xoa xoa cái mũi nói, hình như là có điểm, phòng chừng là mắc mưa quan hệ đi, Tô Dập nói. Trong nhà có dược sao? Ta giúp người tìm mơ siêu, Tiêu Việt Ninh vội vàng nói, ta chính mình tới là được, quá phiền toái ngươi, Tô Dập nhìn Tiêu Việt Ninh, khơi màu môi lộ ra một cái khắc chế mỉm cười, sau đó hắn vung tay lên, một đạo màu đen sương mù trực tiếp từ hắn lòng bàn tay nhảy ra. Nó giống điều ở trong không khí bơi lội xà giống nhau. Từ phòng khách một góc hòm thuốc bay nhanh cuốn ra một hộp thuốc trị cảm sau. Lại nhanh chóng bay trở về, Tô Dập trong tay cầm thuốc trị cảm. Lại xoay người đổ một ly nước ấm. Hắn đem ly nước cùng thuốc trị cảm cùng nhau phóng tới Tiêu Việt Ninh trước mặt. Nói, không phiền toái Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, hắn còn có thể nói cái gì đâu, ăn dược sao. Không biết có phải hay không thuốc trị cảm trợ miên thành phần phát huy tác dụng. Tiêu Việt Ninh có chút mệt rã rời, hắn đang muốn mượn cơ hội rời xa Tô Dập đi ngủ. Kết quả lời nói còn không có xuất khẩu. Trên lầu Lưu Đại Gia Gia không ngờ lại truyền đến kịch liệt tranh chấp thanh, lúc này là Lưu Đức. Thanh âm trước hết vang lên tới. Hắn nguyên bản giọng vô cùng lớn. Nhưng là lần này há mồm lại phảng phất cố tình đè thấp âm lượng giống nhau. Nếu không phải này đống cũ lâu cách âm hiệu quả thật sự là kém. Tiêu Việt Ninh cơ hồ muốn nghe không rõ hắn đến tột cùng đang nói cái gì, không phải. Ta nói ba, mẹ, các ngươi không phải nói các ngươi đi nghe tri thức tọa đàm sao? Như thế nào mang về tới quà tặng bên trong còn có? Còn có loại đồ vật này à? Này Trương Tuyên truyền riêng là cái gì à? Thiên tế sẽ, ta nói các ngươi hai không phải là tin cái gì tà giáo đi. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Lưu Đức thanh âm đã ép tới cực thấp, nếu không phải Tiêu Việt Ninh hiện giờ thân thể bị áp cải tạo quá. Hắn cơ hồ muốn bỏ lỡ. Hết chương.